Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục giờ học giáo lý kinh Trung Bộ với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Chúng ta tiếp tục bài kinh số 130, kinh Thiền Sứ. Kinh Thiền Sứ Devaduta Suttam, họ là có thể dịch là sứ giả thiên liêng, chứ không phải là thiên sứ là kiểu thiên thần có cánh đâu, không phải nha quý vị. Thiên sứ là một cái sứ giả thiên liêng, những sứ giả mà mang cái tin báo đến. Thì nghe cái tựa kinh thì có vẻ bay bổng ở trên trời, nhưng thật ra nội dung kinh này là Đức Phật mô tả những nỗi khổ ở địa ngục chờ đợi kẻ làm ác sau khi chết. Mấy bài kinh này là giảng là mất khách mà cũng không ai muốn nghe, mà cô cũng rất ngại giảng với bài kinh này. Tuy nhiên mình đã phát nguyện là phải giảng hết 152 bài kinh Trung Bộ, cho nên là chúng ta phải ráng đi cho hết, chứ không có dám bỏ sót cái bài nào á, đại nguyện nó cũng không thành. Thành ra quý vị cũng ráng cố gắng nghe ha. Nhưng mà rất là may mắn là nội dung bài kinh này nó không có quá dài, mà nó lại là nối tiếp của cái phần bài kinh 129 chúng ta học tuần trước, cho nên là chỉ cần nghe một chút xíu thôi. Cho nên cô nghĩ là bài này thì chúng ta nhắc lại đây, nội dung của bài kinh, kinh Thiên Sứ số 130 là Đức Phật mô tả những cái nỗi khổ ở địa ngục đang chờ đợi kẻ làm ác sau khi chết. Với bài kinh số 129 chúng ta ôn lại chút xíu là Đức Phật dạy những người làm thiện á, khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện, thân nghiệp thiện thì chúng ta có quả báo là an lạc ngay bây giờ và tại đây. Sau khi mà chúng ta chết, đó là hết kiếp này, thì tái sinh lên cõi trời, hoặc có thể làm cõi người hưởng đầy đủ phước báu mà gấp rất nhiều lần so với một vị vua chuyển luân sánh vương. Và cho dù hết phước cõi trời, chúng ta tái sanh lại làm người thì lại tiếp tục đầy đủ nhân duyên phước báu để làm người có nhiều phước báu và tu tập tốt hơn. Còn cái quả mà chờ đợi cho những người làm ác, đó là thân làm ác, miệng nói ác và ý nghĩ ác, thì ngay hiện tại là bất an, chịu sự trừng phạt của nhà nước, của pháp luật, và sau khi chết là tái sinh vào cõi địa ngục bàn xanh, tức là làm các loài mà nó vui thú, thích thú ở trong cái nơi bẩn thỉu và chịu đủ khổ hình. Còn bị đọa địa ngục thì sẽ chịu rất là nhiều sự tra tấn, rồi thậm chí sau nhiều trăm triệu năm, trăm triệu kiếp, sau khi mà tái sanh được làm người thì lại rơi vào cái dòng dõi hạ tiện, nghèo khổ, không có điều kiện để mà làm thiện. Mà cái việc được tái sanh làm người cũng vô cùng gian khó, giống như là cái việc con rùa mù mà 500 năm nó trồi lên mặt biển mà gặp được cái bọng cây nổi cũng 500 năm mới trôi qua một lần. Đó, nói chung là nó gian khổ vô cùng. Đó là nội dung của bài kinh 129. Thì nối tiếp cái nội dung bài kinh đó, bài kinh 130 là Đức Phật chỉ nhấn mạnh những cái quả báo khổ đau cho những người làm ác sau khi chết ha. Chúng ta đọc ở phần chánh kinh chút xíu. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi Jetavana tại tinh xá ông Anathabindika. Ở đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: lần trước sư cô có chỉ quý vị là cái gì ạ? Sư cô có hướng dẫn quý vị là lục chủng thành tựu hay lục chủng chánh tính đúng không? Tức là sáu cái yếu tố để mình xác định đó là kinh văn của Phật nói. Và trong khoảng rất là nhiều cái nội dung của kinh, như là duyên khởi nè, trùng tụng nè, chánh kinh, cô khởi bổn sự, vị thần hữu vân vân, thì có một cái phần kinh đó là Đức Phật kinh vô vấn tự thuyết, tức là kinh mà không có ai hỏi, Đức Phật tự thuyết. Còn ngược lại với cái kinh đó là nhân duyên thuyết kinh, tức là sẽ có một người nào đó đến hỏi, rồi cái nhân duyên đó là Đức Phật nói pháp. Thì bài kinh này là ở cái phần đó là vô vấn tự thuyết, là Đức Phật thấy cái việc đó cần phải thuyết pháp, cần phải nói, cần phải dạy, cho nên ngài tự nói chứ không ai hỏi ha. Thì bài kinh này cũng được giảng ở tại xá vệ tịnh xá ông Cáp Cô Độc. Rồi, ví như Đức Phật đưa một ví dụ đầu tiên. Ví như này các tỳ kheo, có hai nhà có cửa, Ở đây, một người có mắt đứng chính giữa có thể thấy những người đi vào nhà, đi ra khỏi nhà, đi qua, đi lại. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy các chúng hữu tình chết đi, sanh lại, hạ liệt, cao sang, đẹp trai, xấu hình, thiện thú, ác thú, tùy theo hạnh nghiệp của họ. Và ta nghĩ, các vị hữu tình này do thành tựu thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, không công kích các bậc thánh có chánh kiến, thọ trì nghiệp phù hợp chánh kiến. Các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới ở đời này. Rồi đọc dài quá là quý vị sẽ không có nắm được, bây giờ chúng ta tóm lại cái nội dung dài của cái bài kinh, của cái đoạn vừa rồi, đó là Phật dạy chúng tỳ kheo rằng với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân của Đức Phật thì Ngài thấy chúng sanh tái chết và tái sinh theo nghiệp lành và nghiệp dữ. Phật dạy chúng tỳ kheo bằng cái thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân của mình thì Ngài thấy chúng sinh chết và tái sanh theo cái nghiệp lành, nghiệp dữ. Đức Phật chứng túc mạng thông vào cái đêm mà thành Phật thì Ngài đã có cái khả năng thấy biết nhiều kiếp quá khứ và nhiều kiếp tái sanh tương lai của không chỉ chính bản thân mình mà của rất nhiều chúng sanh trong muôn loài ha. Thì khi một bậc chánh đẳng chánh giác muốn tác ý để nhìn thấy các cảnh giới tái sanh của bất kỳ ai thì Ngài có thể nhìn thấy được. Cho nên chúng ta tin sâu sắc với lại cái thấy rất là thanh tịnh siêu nhân của Ngài. Thì Ngài thấy như thế nào? Ngài thấy là có những người mà các chúng sanh hữu tình á, chứ không phải người không. Chúng sanh hữu tình là gì ạ? Chúng sanh hữu tình là chúng sanh có thức tính, có tình thức á. Cho nên cái này mà quý vị mà nghe Pháp, sắp sửa tới cái kỳ quy y tam bảo nữa của chùa mình rồi á, cho nên vị nào mà đăng ký quy y tam bảo với chùa mình là phải chịu khó đọc lại cái bài, nghe lại cái bài sư cô giảng về ngũ giới, về thập thiện nghiệp. Tại vì cái này cô giảng rất là kỹ các cái chi phần để mà quy định nên cái giới mà mình thọ, cái điều đạo đức mà mình thọ và khi nào thì chúng ta mới được xem là phạm giới. Đặc biệt là quý vị hiểu lầm nhất là cái giới mà sát sanh đó, cái giới sát sanh, giới không sát sanh, nghĩa là có nhiều người không có hiểu rõ cho nên là phỉ báng chê trách Phật tử là ngắt cọng rau ngọn cỏ nó cũng có cái sự sống vậy. Vậy thì ăn chay cũng là sát hại, cũng là sát sanh. Hoặc là ban đêm mà mình đi ở ngoài đường mà mình không có thấy những cái loài kiến và loài côn trùng nhỏ hơn ở dưới trên mà mình lỡ đạp nó thì cái đó cũng là sát sanh, vân vân, rất là nhiều cái công kích về các cái điều giới này. Nhưng mà đó là do người ta chưa hiểu được ngay cái chỗ này, đúng vậy nè. Những chúng sanh hữu tình hay là những chúng sanh có thức tánh ở trong cái giới không sát sanh đó là chúng ta phạm giới khi mà chúng ta phải biết rõ cái chúng sanh đó là chúng sanh có thức tánh. Nghĩa là nếu như cái cọng cỏ, cọng rau không có thể thực xếp vào cái chúng sanh có thức tánh. Hai nữa là khi mà chúng ta phải cố ý nỗ lực giết cái chúng sanh có thức tánh đó và cái chúng sanh có thức tánh đó bị chết do cái sự nỗ lực cố ý giết của mình thì chúng ta mới phạm cái giới là sát sanh. À, quý vị hiểu không? Cho nên là ví dụ như là mình đang ngủ mà có một cái con muỗi nó cắn mình, cái lúc đó là mình ngủ rồi, cái ý thức mình nó đã đi ngủ rồi, nhưng mà mình sẽ theo một cái quán tính, đó là cái tập quán của mình là mình sẽ nghe ngứa, tức là cái cảm thọ nó còn, cái cảm thọ là nó không có mất, cho cái lúc mình ngủ cái cảm thọ nó cũng không có mất, thì nghe ngứa là giơ tay đập một cái thì con muỗi đó nó có thể chết, nhưng chúng ta hoàn toàn không có cố ý giết cái con muỗi đó, hoặc là những người mà bị tâm thần, hoặc là họ bị điên, hoặc là họ bị mất trí nhớ trong một cái giai đoạn nào đó, họ không có nhớ được, họ không có quản kiểm soát được cái hành vi của mình, thì những cái giai đoạn này á, trong nhà Phật nếu như mà một tỳ kheo ni mà có phạm giới trong cái giai đoạn mà bị điên, bị mất trí nhớ như vậy cũng sẽ không có khép tội người ta được, tại vì người ta không có cố tình, thật sự là không có cái tác ý, không có cái nỗ lực để giết hại thì không được ha. Đó, cho nên là nghe tới cái chữ thức tánh này là chúng ta phải hiểu được là những chúng sanh hữu tình chết đi sanh lại, chứ ở đây không có quy định cọng cỏ hay là cọng rau mà nó chết đi nó tái sanh được lên trời là không có nha quý vị. Thì Đức Phật thấy các chúng hữu tình chết đi sanh lại, hạ liệt, cao sang, đẹp hay xấu, thiện thú hay ác thú, tùy theo cái hạnh nghiệp của họ. Tùy theo cái hạnh nghiệp là hạnh như thế nào đây, tức là cái nghiệp của mình là cái hành vi tạo tác của mình đó, tức là họ làm cái gì mà họ được tái sanh an lành nè, lên trời nè, tức là họ làm cái gì đây. Thọ trì nghiệp phù hợp với chánh kiến, các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới, không công kích các bậc thánh, thành tựu thân thiện hành, khẩu thiện hành và ý thiện hành. Chúng ta nắm được cái ý đầu tiên chưa ạ? Ai sẽ được sanh thiên, ai sẽ có tái sanh an lành? Trước hết là cái người đó thành tựu thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, tức là miệng nói lời lành, ý nghĩ việc lành, thân làm điều lành, và sau nữa các thọ trì các nghiệp, tức là làm các cái hành vi tạo tác phù hợp với chánh kiến, nghĩa là có chánh kiến như thế nào. Bài này cô giảng siêu kỹ luôn. Chánh kiến là cái thấy đúng đắn, thấy đúng đắn, thấy như thế nào là đúng đắn. Thấy đúng đắn là thấy cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phù hợp nhân quả, cái nhân như vậy, duyên như vậy. Thấy có chánh kiến là thấy được bản chất của các pháp, hiểu nhân quả nghiệp và quả của nghiệp thì mới gọi là phù hợp với chánh kiến ha. Các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú và thiên giới. À, thêm một vế nữa nè, không công kích các bậc thánh. À, dạo này là chúng ta dễ dàng tạo nghiệp vô cùng bằng cái mạng xã hội. À, là chúng ta không cần nói nhưng mà mình đánh máy và có rất nhiều cái nền tảng mạng xã hội. Ở Hàn Quốc có câu tục ngữ là sao ạ? Tin xấu thì truyền xa. Tức là người ta sẽ rất quan tâm, người ta sẽ rất là quan tâm và để ý đến những cái tin mà giật gân tin xấu. Còn cái điều lành, điều tốt á, thì rất là ít người ta quan tâm tới. Cho nên là mình đã vậy, vừa rồi cô đọc có một cái báo cáo khoa học về của những vị giáo sư mà học giả chuyên về thần kinh học. Người ta thấy rằng cái việc mà bây giờ đó là cái tốc, cái khả năng, cái mức độ mà tập trung chú ý của con người mình á là nó giảm lại rất rất là nhiều luôn á, nghĩa là người ta không có đủ kiên nhẫn để xem một cái nội dung rất là dài, mà người ta sẽ rất là thích lướt những cái nội dung rất là ngắn, vài 30 giây thôi, thậm chí là 1 phút, lúc trước là còn vài phút, bây giờ nó rút ngắn lại là chỉ vài chục giây, 10 giây thôi. Cho nên là các cái nền tảng mà đánh vào cái gọi là cái thói quen mà nghe nhìn của những người trẻ bây giờ, không trẻ nữa, bây giờ người già cũng dùng mạng xã hội được luôn, cũng dùng iPhone được luôn, cũng dùng internet được rất là nhiều, thì người ta sẽ làm những cái content, những cái nội dung mà nó ngắn như vậy đó, là người ta lướt lướt lướt lướt lướt. Cô thấy mấy em nhà cô vậy, lướt liên tục, lướt TikTok vài tiếng đồng hồ nhưng mà không có một clip nào dài quá 10 phút hết á, tức là 1 phút 30 giây. Các em ở chùa cô cũng vậy nè, các em trong ban truyền thông đến chùa quay mấy cái mà ít rồi sinh hoạt của các em mà 10 mấy giây, 30 giây rồi lồng nhạc vô view cực kỳ cao luôn. Nhưng mà còn những cái pháp thoại mà 1 phút tới 5 phút ở trên TikTok đăng thì cũng không có mấy người nghe. Chứ nói là giờ người ta sẽ rất là thích cái gì mà nó cứ chớp nhoáng qua vậy đó. Mà cái nội dung ngắn như vậy thì nó sẽ có cái hạn chế đúng không? Nó sẽ không có đầy đủ nổi bật. Vừa rồi cũng có rất là nhiều cái trang mạng mà... không phải là cắt ghép mà là chỉ có trích dẫn, trích đoạn á, quá ngắn nội dung của quý thầy, quý sư cô giảng pháp hoặc là của một vị nào đó nổi tiếng phát biểu một cái gì đó gây cái sự mà hiểu lầm rất là lớn. Tại vì thật ra họ không cắt ghép, họ nói thẳng là họ không có cắt ghép hết, đừng có đổ thừa là cắt ghép clip. Cái này là người ta nói đúng như vậy, họ chỉ trích dẫn. Nhưng mà cái việc trích dẫn mà chỉ có 10 mấy giây vào đúng cái câu nói đó đó, nó làm hoàn toàn người khác hiểu sai về vấn đề. À, ví dụ trong nguyên một cái bối cảnh đó, cái vị đó đang nói rằng à có những thông tin nói tôi nói như vậy, là nguyên cái câu này người ta lặp lại hoặc người ta đọc lại, nhưng mà cái khúc sau đó là vị đó nói đính chính lại tôi không có nói cái vấn đề như thế này, hoặc là đây là cái phát ngôn hoặc là cái mệnh đề nó không đúng đắn chẳng hạn. À, giống như mình nói là đau bụng ăn nhân sâm thì chết, thì hai cái chữ thì chết ở đằng sau là chưa có đọc hết mà chỉ có thấy tới đau bụng là ăn nhân sâm, cái là thấy đau bụng ăn nhân sâm. Quý vị hiểu cái sự mà dù là trích dẫn y chang nhưng mà trích dẫn không có bối cảnh nó cũng độc hại còn hơn là cái việc cắt ghép không? À, quý vị hiểu được cái chỗ này không? Tức là không phải cái đó là cái tuyên ngôn của cái vị đó, hay không phải cái đó là cái điều mà vị đó muốn nói, nhưng mà đó là nguyên văn vị đó nói, nhưng mà cái nguyên văn đó nó nằm trong cái bối cảnh nào, tức là nguyên văn đó nó nằm ở trong cái bối cảnh nào thì nó sẽ có cái ngữ nghĩa hoàn toàn khác biệt. Cái này cực kỳ độc hại. Nhưng mà rồi sau đó một KOL, một YouTuber, một TikToker, họ thấy cái vấn đề là dư luận bị dẫn dắt đi quá xa, cho nên dù chính họ là người để làm cái clip công kích đó nhưng mà họ thấy bất bình, cho nên họ làm cái clip để đính chính lại. Thì cái clip đính chính nó cũng không mấy ai nghe, nhưng mà người ta sẽ vin vào cái clip công kích đó và người ta dán nhãn rất nhiều cho giảng sư, dán nhãn rất nhiều cho những người nổi tiếng mà thật ra nói cái câu đó nó ở trong cái nguyên văn nào, cực kỳ nguy hiểm, là công kích các bậc thánh. Vừa rồi có các em ở trong nhà nhân một cái sự kiện gì cho sư cô coi một cái clip rất là ngắn, chỉ có 10 mấy giây thôi, mà công kích một vị, bây giờ nói ra thì nó đụng chạm mà rất rất là đức độ và rất rất là có uy tín lớn, đạo cao đức trọng vô cùng, mà mình nghe mà mình sám hối phụ luôn, mình sợ quá, không dám coi quá 10 mấy giây nữa, sợ quá luôn, tại vì sợ mình bị cộng nghiệp theo nó quá là độc ác bằng cái miệng lưỡi thế gian, rất là nguy hiểm. Cho nên chúng ta thấy mình phải giữ hộ trì các căn, giữ các nghiệp lành vô cùng. Cho nên đừng có lập lờ là mình không có cắt ghép, mình chỉ có trích dẫn, rồi trích dẫn không đúng ngữ nghĩa, trích dẫn không đầy đủ nội dung, không có bối cảnh, còn độc hại hơn vô cùng nhiều. Chúng ta dùng những cái lời độc địa mà để công kích những bậc hiền, chưa nói bậc thánh, những bậc hiền hoặc là những bậc đạo đức là cực kỳ mất phước ha. Cẩn thận vô cùng. Rồi Đức Phật nói tiếp, ngược lại những người còn các vị hữu tình do thành tựu thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành công kích các bậc thánh có tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với tà kiến, các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung bị sanh ngay vào cõi ngạ quỷ. Bị sanh ngay vào các cõi ngạ quỷ. Và nhân nào chúng ta sanh vào cõi ngạ quỷ nè, là do thành tựu thân ác hành. Thân ác hành mà thành tựu nghĩa là sao? Ý nghĩ ác rồi, miệng nói ác rồi, cái thân đầy đủ điều kiện để làm ác luôn, mình gọi là thành tựu thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành. Rồi vì ấy công kích các bậc thánh có tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với tà kiến. Nào, nó ngược lại hoàn toàn trên kia ha. Trên kia là có chánh kính kiến, cho nên thọ trì nghiệp phù hợp với chánh kiến. Còn ở đây có tà kiến, cho nên thọ trì nghiệp phù hợp với tà kiến. Thì những vị ấy sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi ngạ quỷ. Rồi, hoặc sau đây thân hoại mạng chung bị sanh vào các loài bàn sanh. Nội dung này là giống kinh 129 ha. Một là sanh vào cõi ngạ quỷ, hai là sanh vào cõi bàn sanh, hoặc là bị sanh vào cõi dữ như là ác thú, đọa xứ và địa ngục. Rồi đó, đây là cái nội dung dẫn bài kinh, dẫn bài kinh ban đầu. Vậy thì bây giờ phần nội dung về sau là Đức Phật hoàn toàn nói về những cái khổ hình khi mà bị sanh vào địa ngục nè. Cái mở bài là cho mình biết cái nguyên nhân, cái nguyên nhân vì đâu mà được sanh thiên và có phước báu, vì đâu mà bị đọa xứ, những cái cõi khổ như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bàn sanh vân vân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi kỹ vào cái nội dung phía dưới, mà nội dung này dễ lắm quý vị, đọc chánh kinh tới đâu là sẽ hiểu được tới đó luôn á, toàn bộ kể những cái khổ hình ở trong địa ngục thôi ha. Ví dụ ở đây Đức Phật nói này, các tỳ kheo, các người coi giữ địa ngục sau khi bắt giữ người ấy với nhiều cánh tay, dẫn người ấy đến trước vua Dạ Ma. Vua Dạ Ma theo chú giải thì là một cái vị vua. Sư cô đọc nguyên chú giải cho quý vị ha. Thì Dạ Ma là thần chết. Dạ Ma là thần chết, thì ý là chúa tể của loài ma. Dạ Ma là thần chết, là chúa tể của các loài ma. Sở hữu, ông cũng sở hữu một cung trời luôn nha. Thì khi thì ông sống trên cung trời để thỏa hưởng cái thiên lạc, tức là cái lạc thú của cõi trời. Hoặc là khi thì ông thọ quả báo của nghiệp, thì ông ta là một cái ông vua, kiểu như là vua mà phân thiện ác á. Đối với cái người mà ở dưới địa ngục, quý vị mà coi phim 49 ngày của Hàn Quốc chắc là sẽ thấy cái nhân vật này ha. Rồi có nhiều người nghe tới đây lại chửi bới nữa là ủa sao tu sĩ lại đi coi phim, đi nghe nhạc, mệt mỏi vô cùng. Ở đây khi mà sư cô học ở trường đại học Đông Quốc, có những bộ phim mà lấy cái chất liệu, lấy cái đề tài của Phật giáo, như là ở Hàn Quốc này đã sản xuất rất là nhiều bộ phim mà là đó là do đài truyền hình Phật giáo đặt hàng để sản xuất, hoặc là có những bộ phim đó là vị đạo diễn đó làm rất là nổi tiếng, mời những diễn viên bên ngoài rất là nổi tiếng, nhưng mà vị đạo diễn đó, vị biên kịch đó là rất có cảm hứng từ những cái nội dung triết học của Phật giáo, cho nên lấy cái chủ đề của Phật giáo ra để mà làm phim. Thì những bộ phim mà gây tiếng vang cực kỳ lớn thì trong trường luôn á là sẽ phát cái vé đi xem phim miễn phí cho tu sĩ. Tại vì sao? Thứ nhất là chúng ta phải ủng hộ những cái nội dung mà do đài truyền hình Phật giáo, hoặc là những cái nội dung mà truyền bá lan truyền cái triết học Phật giáo, thì thứ nhất là trên tinh thần là ủng hộ những cái bộ phim như vậy. Thứ hai nữa là chúng ta đi xem để tiếp thu, để xem cái tác phẩm nghệ thuật đó đóng góp gì được cho Phật giáo trong cái thời hiện đại, cái cách người ta làm như vậy đã được hay chưa được, vân vân, rất là nhiều điều. Thậm chí có những cái bộ phim mà hoàn toàn đó là do Phật giáo, giới Phật giáo sản xuất, tông phái sản xuất, thì là tu sĩ là có nghĩa vụ đi coi luôn. Có một lần sư cô đi coi một bộ phim, bây giờ không nhớ tên gì, nhưng mà hình như có một cái pháp số là 108 gì đó, bộ phim cũng ngắn thôi, chưa được một tiếng đồng hồ, nhưng mà nguyên cái rạp đó là toàn bộ sư coi không, là trường á, là sẽ cho từng chùa là bao nhiêu cái vé đi xem phim đó, thì cả chùa đi coi cùng một cái suất chiếu đó, chứ cũng không đi coi với lại người ngoài ha. Thì là không biết ở Việt Nam mình như thế nào, nhưng mà ở đây là sư cô vẫn thường xuyên được đi coi những cái bộ phim. Dĩ nhiên là mình không có coi bom tấn, không có phim nào cũng coi, không có trà trộn vô tất cả những cái chỗ ấy, mà mình chỉ coi những cái phim với chất liệu Phật giáo và được tông phái, các hòa thượng ở đây khuyến khích, thậm chí có những khi là nghĩa vụ để mà mình đi coi nữa, mà nó rất là có ý nghĩa nha. Đó là một tác phẩm nghệ thuật, mình thưởng thức nghệ thuật thật sự, chứ không phải là đi coi để giải trí hoặc là để đu trend các kiểu, là không phải. Thì cho nên quý vị nào mà có coi phim 49 ngày à, có cái phim 49 ngày, phim phim màn ảnh rộng của Hàn Quốc cũng rất rất rất nổi tiếng luôn, thì sẽ thấy cái nhân vật này người ta tạo hình nhân vật này cũng rất là đẹp luôn á. Là dạ ma à, dạ ma tức là chúa tể của loài ma, thì ông sở hữu cái cung trời, thì ông này là một xem như là một cái ông vua liêm chính mà để gọi là ban thưởng và trừng phạt á, thì dưới này thì chắc không có ban thưởng rồi, chỉ ban cái hình phạt như nào thôi, vào cái địa ngục nào thôi. Đó, đó là theo chú giải nói như vậy. Thì như thế nào đây? Vua dạ ma chất vấn người ấy, cực vấn thẩm vấn người ấy về thiên sứ thứ nhất. À, bây giờ mới hỏi tại sao là nãy giờ kinh thiên sứ mà giờ cái chữ thiên sứ nó mới xuất hiện nè. Thiên sứ đó là cái tín hiệu á, cái người truyền tin á, người truyền tin, mà cái tin này nó rất là quan trọng, cho nên giống như là cái người truyền tin thiêng liêng. Chúng ta nên dịch như vậy chứ đừng có hiểu lầm thiên sứ là những cái thiên thần có cánh, thì nó lại ngược nghĩa với ở đây ha, tại vì đây là toàn về ở dưới cõi cõi địa ngục không, mà nên là không có thiên sứ trên trời đâu. Nên mình phải hiểu được á, thiên sứ ở đây có nghĩa là người truyền tin thiêng liêng, về cái tin này nó không phải là một cái tin bình thường, nó có cái giá trị triết học và tỉnh thức, nhưng mà mình có nhận ra hay không đó là vấn đề. Cái người truyền tin đầu tiên là cái người truyền tin như thế nào, thiên sứ đầu tiên, người truyền tin đầu tiên đó là giữa loài người có đứa con nít nhỏ yếu ớt nằm ngửa, nằm rơi vào giữa phân và nước tiểu của nó. Wow, đây là nghe là biết cái gì rồi. Quý vị nào mà nghe Phật học phổ thông của sư cô là phải trả lời được câu này. Đây là khổ đế đầu tiên, đó là sanh khổ. Thấy chưa, đứa con nít nhỏ yếu ớt nằm ngửa mà nằm rơi vào giữa phân và nước tiểu của nó luôn, đây là sanh khổ đó quý vị. Tại sao lấy cái hình ảnh cái đứa con nít nhỏ mà nằm ngửa mà nằm ngay vào cái đống phân và nước tiểu của nó vậy? Đó là khổ về sinh. À, khổ về sinh, sinh ra là đã khổ. Cái bài này cô giảng bài khổ đế rất là kỹ luôn quý vị, nên nghe lại bài khổ đế nha, giảng với hết tất cả tâm huyết và niềm tin. Bài khổ đế, sinh ra là đã khổ, tại sao sanh là khổ, trong khi bình thường tới ngày sinh nhật là chúc happy birthday, hoặc là người nào đó đang sinh được một đứa con, ai đến cũng chúc phúc vậy cô, vậy tại sao sinh là khổ? Mình nhìn cái người mẹ sanh em bé khổ cùng cực đúng không? Như gãy 28 cái sườn, cái xương sườn một lúc, với cái nỗi đau khổ vô cùng, mà em bé đó có sướng không? Nếu sướng cái nó không khóc đâu. Em bé mà để ở từ trong cái bụng mẹ mà chui ra ngoài là cái nóng lạnh, cái môi trường nó tiếp xúc nó rất là khổ, cái sanh này rất là khổ. Rồi lúc đó nó có ý thức không? Nó chưa đầy đủ ý thức là dơ sạch, cho nên mình thấy là nuôi em bé rất là cực, tại sơ hở cái gì nó cũng bóp vô miệng hết đó, nó đâu biết đọc, đâu biết hại, biết dơ gì đâu. Nó nằm ngửa ngay đó không tự ngồi dậy được, không tự làm sạch mình được, rồi đi tiểu tiện, nó xin lỗi, đi tiểu tiện đại tiện mà mẹ mà không lau dọn cho là nằm ngay cái đó bò lăn bò lết dơ bẩn vô cùng. Cho nên Đức Phật dùng cái hình ảnh ngay đây một cách rất là thực tế luôn ha. À, đó, như một đứa con nít nhỏ yếu ớt nằm ngửa, nằm rơi vào giữa cái đống phân mình, đây nói về cái khổ về sinh ha. À, quý vị nghe kỹ cái bát khổ này trong cái bài khổ đế của thư cô thì biết rồi đó, thiên sứ thứ hai thì chắc chắn là sẽ về gì rồi ạ? À, có sinh là sao? Có sinh là sẽ có già, đúng rồi, có già rồi tới có bệnh. Vậy thì thiên sứ thứ hai là sao thưa? Rồi sao đây? Này người kia, tuy ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng ngươi không có nghĩ ta bị sanh chi phối, ta không thoát khỏi sanh đây hay làm điều gì vân vân. À, đang nói dài dòng ở dưới, mình lướt qua tiếp cái thiên sứ thứ hai đi ha. Rồi, tại vì cái bài này cô đã giảng quá kỹ trong bài khổ đế rồi, mình không cần lặp lại đây nữa. Về thiên sứ thứ hai là đây, ngươi có thấy giữa loài người thiên sứ thứ hai hiện ra không? À, rồi cái người ấy đáp là không thấy, không thấy cho nên là mới làm ác, mới rớt địa ngục đó, chứ nếu thấy là chó đâu có dám làm ác đâu đúng không? Đây là vua dạ ma đang chất vấn những cái người mà rơi xuống địa ngục mà để ông thẩm vấn á, thì cái đầu tiên là ông hỏi có thấy cái thiên sứ đầu tiên không? Thiên sứ đầu tiên là cái em bé mà sinh ra mà nó khóc e e, nó khổ đó đó, có thấy sanh khổ không? Dạ không. Bởi vì cái người nào mà không thấy sanh là khổ là chưa có giác ngộ, chưa có giác ngộ là khổ là chân lý của cuộc đời đó. Thì vua dạ ma mới hỏi thêm câu thứ hai, vậy có thấy là cái người mà cái thứ hai, thiên sứ thứ hai tao gửi đến ông không? Không có thấy. Ông mới nói thiên sứ thứ hai đây nè, là người đàn bà hay người đàn ông 80 tuổi hay 90 tuổi hay 100 tuổi, già yếu cong như nóc nhà. Trời ơi, Đức Phật mô tả già yếu mà cong như cái nóc nhà luôn, lưng gòm chống gậy vừa đi vừa run, bệnh hoạn tuổi trẻ đã qua mất, răng rụng tóc xói, da nhăn run rẩy với tay chân bạc màu. Đó là thiên sứ tao gửi lên đó, thấy không? À, bây giờ cái người mà rớt vô địa ngục rồi mới trả lời, dạ nếu cái người đó là con thấy rồi, thấy nhưng không biết nó là thiên sứ, chứ là không có thấy già là khổ. Quý vị hiểu cái hình tượng ngôn ngữ ở trong này không? Đầu tiên phải thấy sanh là khổ thì mới thấy được bản chất của các pháp, mới thấy rõ khổ là chân lý của cuộc đời. Vậy đó, nếu thấy được thì mới thấy đây là một cái thiên sứ mà vua dạ ma gửi cho đó. Thiên sứ thứ hai có thấy già là khổ không? Không, thấy sống thọ là nên chúc mừng chứ. Nhưng mà cái người già họ khổ không? Khổ chứ. Nè, răng rụng tóc xói, da nhăn run rẩy với tay chân bạc màu, tuổi trẻ đã qua mất rồi. Già là khổ. đa thọ là đa nhục, thật sự luôn. Ông bà có câu như vậy chứ không phải là cô dịch ra. Chúng ta thấy đó, ăn không không không biết ngon biết dở gì hết, răng thì rụng hết, chân thì mòn gối hết. Rồi bây giờ là tới giờ ăn, mình chưa có muốn ăn mà con mình là tới giờ đó là nó phải bắt mình ăn. Trời ơi, cứ hả họng đút những người mà còn nằm một chỗ nữa là cứ tới giờ đó mình chưa có muốn ăn mà nó cứ phải đút đút để nó còn đi làm cái chuyện khác. Cứ hả miệng ra đút đút rồi nó đâu có trôi được đâu, bắt đầu là không ăn là bị chửi mà già khổ vô cùng chứ không phải không. Thì lúc đó thiên sứ mới nói ông có thấy, dạ ma mới nói ông có thấy cái thiên sứ này không, có thấy người già chưa, dạ có. Thì cái người già này chính là thiên sứ của ta đó. Đây là ngôn ngữ hình tượng rất là hay ha. Đây là già là khổ, già là khổ chứ không phải già là sung sướng đâu. Chúng ta thấy có khi mà mình già mình sẽ thấy, mà chưa già mình cũng sẽ thấy là cái tuổi xuân của mình, cái sức khỏe của mình bây giờ so với cái hồi tuổi trẻ nó khác nhau đúng không. Cô thấy là mình chưa được 60 nhưng mà mình cái tuổi trẻ, cái tuổi, cái sức khỏe của mình ở cái tuổi 40 nó không thể như cái tuổi 20 được. Ở đó mình có thể đi leo núi từ ngọn núi này qua ngọn núi khác, đi một ngày cả chục đỉnh núi không sao hết trơn. Mình có thể thức đêm này qua đêm kia để chạy deadline, mà mình thức cả tuần cả tháng như vậy vẫn không sao hết trơn. Thậm chí là mình bỏ bữa mình ăn mì gói như thời mà cô đi học, làm gì có cơm nước đàng hoàng tử tế đâu, toàn là mì gói với lại cơm trắng ăn qua bữa cho ngày thì mình cũng không đau đớn gì. Nhưng mà bây giờ là có lớn công chuyện đó, ăn cái gì nóng quá, cay quá hoặc là thất thường là bắt đầu thấy đó, trào ngược dạ dày, đau bao tử đủ thứ hết trơn, rồi ăn không tiêu khó tiêu, rồi đi leo chừng hai cái núi thôi là bắt đầu là thở hài hục, không thể nào mà có sức khỏe như ngày xưa nữa. Lỡ mà thức đêm mà ba hôm là bắt đầu hôm thứ tư là thấy là cái đầu mình nó cứ lơ lửng trên mây rồi, không có tập trung cao độ được, cái khả năng ghi nhớ của mình nó cũng giảm. Ngày xưa mình đọc qua là mình thuộc liền, bây giờ ha mình phải đọc tới đọc lui để các căn nó lụng bài dần, không có đơn giản tí xíu nào. Bởi vậy như là cái ngài Revata đó là Sa Di 7 tuổi mà chứng thánh A-la-hán, em út của ngài Xá Lợi Phất, trưởng lão Xá Lợi Phất đó. Trong cái ngày đại hôn của ông Revata, một cô gái xinh đẹp, một cô dâu xinh đẹp, thật là đẹp ở cái độ tuổi trăng tròn được đưa đến cho ngài. Thì theo truyền thống người ta sẽ có một cái vị là giống như là trưởng lão, là cái người lớn ở trong gia đình mà có cái cuộc sống hôn nhân viên mãn, rồi có sức khỏe, rồi sống lâu và thành công về tài chính vân vân, sẽ ra đại diện hai họ mà chúc phước. Thì bên nhà gái lựa chọn đó là bà ngoại của cô dâu đang sống được tới tuổi thọ 120 tuổi mà vẫn còn rất minh mẫn. Thì bà ngoại mới ra chúc phúc cho cái đôi tân lang tân nương là mong cho hai con sống răng long đầu bạc như vậy đó, sống tới già và hạnh phúc và được hưởng thọ giống như ta vậy. Da thì nhăn nheo, mặt thì hộm hạm. Ngài Revata có 7 tuổi thôi, nhìn cô dâu thật là đẹp của mình, đẹp như một hoa hậu. Nhìn qua một cái bà lão già 120, lưng còm tóc bạc da nhăn, ông ngán ngẩm quá đi. Nếu như không phải là người có nhiều đời nhiều kiếp đã tạo được cái thiện duyên lành thì mình nhìn thấy cô dâu đẹp là được, chứ liên quan gì đến bà già đâu đúng không. Bà ngoại sao kệ bà ngoại, chứ mình đang cưới hoa khôi về nhà thì mình phải hạnh phúc chứ không. Nhưng mà bậc thánh là suy nghĩ khác liền. Rồi đây cô vợ của mình cũng sẽ già, sẽ xấu, sẽ da nhăn như bà ngoại sao, thôi khổ quá rồi, vô thường ơi, già là khổ đó. Trong cái ngày mà đưa kiệu hoa về là ông chạy thẳng vô rừng xuất gia ngay lúc đó, nửa tháng sau là chứng thánh, dù mới có 7 tuổi thôi. Khủng khiếp như vậy. Thì cái bậc thánh người ta thấy cái thiên sứ đó, thấy già một cái là sợ, đi tu liền. Còn mình á, tiếc chi ba sợi tóc, soi gương thấy đầu trọc vừa cười lại vừa khóc, tiếc chi ba sợi tóc tôi nhánh đi đầu trọc. Ở chùa cô có mấy em, cô nói chứ hồi ơi ngoan hiền dễ thương quá chừng luôn, con có phát nguyện xuất gia. Dạ thôi cô, nhất định con phải cưới vợ mới được, kêu con xuất gia gieo duyên ông. Dạ không luôn cô, nhất quyết là không có cạo đầu đi tu. Là có thấy già là khổ không? Không. Có thấy đời sống gia đình là ràng buộc là truyền phật không? Không. Đang vui mà, phải có vợ sanh con rồi nối dõi tông đường này nọ thành tựu rồi sống lâu vậy là phúc là thọ. Nhưng mà thật sự với cái con mắt của người mà tu tập, phải thấy già là một cái, già là một cái nỗi khổ, già là một cái nỗi khổ, già là một thiên sứ của dạ ma đưa đến ha. Đó, cái khổ thứ hai, ta sẽ bị già chi phối, không bao giờ thoát khỏi già. Ngày xưa thái tử Tất Đạt Đa đi dạo các cửa thành, thấy một người già lập tức hỏi Sa Nạc, ta có già như vậy không? Sa Nạc nói, dạ thưa thái tử dù là đứng ở trên mọi người, có tất cả những gì mình mong muốn, nhưng mà thái tử cũng sẽ già, con cũng sẽ già, ai cũng phải già rồi chết hết thái tử ơi. Rồi thái tử Tất Đạt Đa là đó, đi vô chất vấn vua Trịnh Phạn, làm sao cho con trẻ hoài không già, làm sao cho con mạnh mãi không đau, làm sao cho con mà sống hoài không chết. Con vua đó, ngai vàng có trong tay rồi, có thiếu cái gì đâu. Nhưng mà vua Tịnh Phạn với những cái điều đòi hỏi của thái tử Tất Đạt Đa có giải tỏa được không? Không. Cho nên thái tử Tất Đạt Đa vượt thành đi tu. Ta thấy những cái bậc thánh mà cuộc xuất trần vĩ đại. Cho nên á, mình nói cái chuyện xuất gia của quý ngài là một cái cuộc xuất trần vĩ đại, tại vì quý ngài chỉ cần nhìn thấy cái hiện tượng là biết bản chất của các pháp, nó là vô thường, nó là mong manh, nó là tạm bợ, nó là biến hoại, nó là hư vô, nó chi phối mình, là lập tức từ bỏ để đi tìm cái con đường giải thoát giác ngộ. Nhưng mà chúng ta còn lâu mới đi, mình vẫn còn thấy đời là vui lắm, đời màu hồng ghê lắm. Cái gì đó YOLO đó, không you only live one rồi, đâu chịu đi tu đâu, không chịu thấy đây là cái nỗi khổ trên đời đâu. Đó, cho nên á, chúng ta không thấy là mình bị già chi phối, cho nên là không có chịu làm điều thiện về thân và khẩu và ý. Đó, bởi vì sao? Bởi vì phóng dật, cho nên không thèm làm, nghĩ tự hào là mình tuổi trẻ hoài, mình đẹp hoài, mình khỏe mạnh hoài, nên không có chịu. Đó là phóng dật đó. Phóng dật tức là sao? Buông tuồng, buông lung, không có kiểm soát được, không có hộ trì được các căn của mình. Vậy cho nên chỗ này đó, vua già ma nói câu hay lắm nè. Này người kia, nếu vì phóng dật nên ngươi không làm điều thiện về thân khẩu ý, chắc chắn chúng sẽ làm cho ngươi. Này người kia, tùy theo sự phóng dật của ngươi, vì rằng đây là một ác nghiệp của ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn hữu và thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống làm, không phải do sa môn bà la môn làm, không phải do chư thiên làm. Ác nghiệp ấy chính do ngươi làm, chính ngươi phải cảm thọ. Đây là một cái câu mà sư cô nghĩ là chúng ta phải xăm lên trán, chúng ta phải lộng khung kiến để nhìn. Không có là cái quả báo xấu ác của mình, không phải do mẹ, không phải do cha, không phải do anh, do chị, do bạn thân, bà con huyết thống, mà do chính ngươi. Mà cũng không phải do sa môn bà la môn hay là chư thiên. Nghĩa là sao đây? Lãnh quả ác là không phải do ai trù rủa mà bị, không phải là do mình không tin thượng đế đó, mình không tin thần linh kia mà mình bị quở phạt, không. Quả báo ác thần linh thượng đế hoặc là trời Phật hoặc là tăng ni tu sĩ bà la môn không có trù rủa quý vị, không có ếm đối quý vị, không có làm cho quý vị khổ sở. Mà lãnh quả báo ác là do ai? Do ngươi, chính do cái sự phóng dật của ngươi mà không làm thiện chỉ làm ác mà lãnh. Ghê chưa quý vị? Chúng ta hãy ghi nhớ cái câu này trong đầu và dán ở cái chỗ nào, lúc nào cũng nhìn thấy, để đừng đổ lỗi cho quá khứ, đừng đổ lỗi cho mọi người xung quanh, đừng đổ lỗi cho thần linh, trời Phật, thượng đế vì mình không có đức tin đó cho nên mình bị phạt. Không, mình lãnh quả báo ác là do chính mình tạo nghiệp ác. Nhớ kỹ trong đầu nha. Vậy cô nói cái này là cứ cô bị chửi hoài mà cô vẫn phải nói thôi, vì quý vị tin hay không đó là chuyện của quý vị, nhưng mà chân lý nó vẫn tồn tại. Vậy chúng ta mà đang hưởng quả báo tốt á, là do ai? Có phải là do Đức Phật ban phước giáng họa không? Đừng có biến Đức Phật thành ông thầy, ông thần tài. Đức Phật không ban phước giáng họa cho quý vị. Mà ai? Do cái nghiệp gì của mình? Do chính cái nghiệp thiện mình làm. Nhưng mà đến chùa rất thích cầu tài lộc. Tết mà không chuẩn bị sẵn cái lộc cho quý vị là quý vị bẻ hết cây cối ở trên chùa về để lấy lộc. Sao cái suy nghĩ của mình á, nó chưa có chánh kiến, chứ không phải là Phật giáo, cái triết học Phật giáo có vấn đề. Cho nên mình phải tập nghe cái mình không thích nghe, mình phải tập tin cái mà mình không muốn tin, chứ đừng có cái thái độ là mình chỉ muốn nghe những gì mình muốn nghe. Mình bệnh ung thư mà cứ thích uống siro ngọt ngọt rồi, hoặc là mà mua thuốc dán cao dán cho nó qua cơn, không phải. Bị ung thư là phải phẫu thuật ra cho rõ ràng, phải có cái phương pháp điều trị, xạ trị, hóa trị, chứ không phải bị ung thư đi uống thuốc đau đầu. Không, tại vì mình thích uống thuốc đau đầu nên mình uống. Nhưng mà vậy nó có trị được bệnh ung thư không? Không. Quý Phật tử cũng vậy, tu tập phải biết lắng nghe cái lời chân lý, muốn phải lắng nghe với hết tâm chân thành và khiêm hạ, lắng nghe với lòng không phán xét, lắng nghe với chánh kiến và chánh tư duy, nghe cho rõ ràng, rộng rãi, suy nghĩ cho thấu đáo, và phải tin cái điều đó là chân lý, chứ không phải tin cái điều mà mọi người tin là đúng đó. Chân lý nó không tùy thuộc vào số đông, mà chúng ta rất dễ bị dư luận dẫn dắt, lôi cuốn, dắt mũi, cực kỳ tệ hại ở cái chỗ này. Mình phải nghe cho rõ ràng, thấu đáo cái nội dung nó có đúng hay không. Dù có 1 triệu người tin đi chăng nữa, nhưng nó là thông tin sai lệch, nó vẫn sẽ là thông tin sai lệch. Dù không có ai tin đi chăng nữa, đó là chân lý thì vẫn là chân lý. Mình tin hay không là chuyện của mình, nhưng các pháp nó vận hành theo đúng cái quy luật và bản chất của nó. Cho nên chỗ này quý vị phải thấy, phải tin rõ ràng rằng cái mình thọ lãnh quả báo xấu hay quả báo thiện là do chính mình làm, chứ không phải ai trù rủa ha. Rồi, thiên sứ thứ 3 hiện ra. Vua vợ dạ ma vẫn hỏi, ngươi có thấy thiên sứ thứ 3 hiện ra giữa loài người không? Ta gửi lên đó. Không, không thấy. Rồi, ông mới nói, rồi này, thiên sứ dạ ma nói với người kia, này người kia, vậy ngươi có thấy người đàn bà hay người đàn ông bị bệnh hoạn khổ não, bị bệnh trầm trọng, nằm rơi vào trong nước tiểu và phân của mình, cần người khác nâng dậy, cần người khác dìu xuống không? Đó là nói cái người bệnh đó, bệnh tới độ mà tự thân mình cũng không có lo được cái việc vệ sinh cá nhân của mình, rơi vào phân và nước tiểu của mình, cần người khác nâng dậy, cần người khác đút ăn. Ông có thấy người bệnh đó chưa? Dạ thấy. thấy mà đâu có thấy bệnh là khổ. Bệnh là khổ đó, mà cái khổ bệnh đó, cái người bệnh đó là thiên sứ thứ ba mà vô dạ ma đã gửi. Vậy có phải mình đang nói về khổ đế không? Sanh nè, lão nè, bệnh nè, cái chút nữa là cái chết đó. Cái mà mình sợ nhất á, cái mà mình sợ nhất trên đời thật sự đó là cái chết. Vậy thì bệnh cũng là một thiên sứ đó. Nhưng mà mình thấy người ta bệnh, mình đi thăm, ồ thấy tội quá ha. Nhưng mà mình chưa bệnh mà, cho nên mình nghĩ mình có phước ghê lắm chứ mình không bệnh đâu, mình làm thiện không mà, không phải như vậy. À, đã có cái thân là phải khổ vì thân, có cái thân ngũ uẩn do tứ đại hợp thành thì cũng do khi mà tứ đại nó bất hòa, là khi mà mình lửa nhiều quá là mình bị sốt, mà lạnh nhiều quá thì mình bị cảm lạnh, à, khí nhiều quá là mình cũng rất là khó chịu. Nói chung tứ đại nó bất hòa là mình sẽ bệnh, à, rất là nhiều bệnh. Mình phải thấy cái bệnh đó mới thấy cái mong manh vô thường. Có ai muốn mình bệnh không? Không. Nhưng mà có ai khỏe hoài được không? Không. Thật sự luôn. Cho mình phải nghĩ lại coi là mình ăn uống, từ cái ăn, cái uống, cái sinh hoạt, cái tập thể dục, cái điều độ của mình chỉ để mong chi để cho có sức khỏe. Bây giờ mọi người ý thức về sức khỏe rất là lớn, mình giàu có, mình thành công, mình có địa vị cao, mình có giỏi giang cỡ nào, nhưng mà nếu mà mình nằm bệnh xuống một cái, mình có làm được gì nữa không? Không. Bệnh xui quân tử không tròn chí, bệnh khiến nam nhi phải lỡ thời. Khi mà sư cô đã bị bệnh tới mức độ mà cô nằm mà không thể mở mắt ra được, không thể nhúc nhích cái chân được, lúc đó mình chỉ nghĩ rằng nếu mình tự tay lấy cái muỗng mà mình múc được cái chén cháo vô miệng mình ăn và mình tự đi vệ sinh được, cái đó là cái hạnh phúc nhất đời luôn đó quý vị. Thật sự cô rất là biết ơn cái cơn bệnh đã đến với mình vào một cái độ tuổi mà rất là trẻ, để cho mình biết được rằng ngay trên cái đỉnh cao của cái việc mà kiếm tiền, ngay trên đỉnh cao của tất cả các mối quan hệ xã hội được nhiều người tán dương đó, được nhiều người cho xem là thành công đó, và ở cái độ tuổi xuân trẻ trung mà sung sức nhất của mình ở độ tuổi 20 đó mà cô vẫn mắc một cái chứng bệnh mà kinh khủng tới cái mức độ mà thậm chí là bạn roommate, bạn ở cùng phòng với sư cô, bạn nấu tô cháo xong bạn dằn trước mặt mình, bạn nói mày có biết là nếu mẹ mày thấy mày nằm như vậy mẹ mày sẽ cảm thấy như thế nào không? Đó là bạn là người dân nước lã, bạn ở chung nhà với mình thôi mà mình bệnh tới độ mà bạn nấu cháo cho mình, mà bạn còn bất nhẫn tới độ là nếu như mà mẹ ruột mình mà nhìn thấy cái tình cảnh của mình như vậy thì mẹ mình có thấy hạnh phúc, có thấy hài lòng, có thấy yên tâm với cái đời sống của con mình như vậy không? Và cái câu nói của bạn nó đánh động vào tâm tư của sư cô thật là lớn. Mình làm việc cái gì đây? Mình thật sự sống an vui không? Và cô rất là biết ơn, cô rất là biết ơn cái tấm chân tình của bạn cùng phòng đã từng nấu cháo và cũng đã từng chửi cô như vậy. Thật ra lúc đó bạn mà không đút cho cô cũng không thể tự múc một muỗng cháo đút vô miệng mình nữa. Lúc đó mình mới thấy được rằng mình có ráng học giỏi cỡ nào, mình có ráng vào cái công ty mà nổi tiếng cỡ nào, mình có ráng lên một cái địa vị mà khủng khiếp cỡ nào, mình có ráng kiếm nhiều tiền cỡ nào, nhưng mình không có sức khỏe, mình cũng không làm được gì hết trơn. Và lúc đó thật sự cô nghĩ đến là nếu mẹ cô mà nhìn thấy cái cảnh tượng của con mình nằm như vậy, mẹ có vui không? Mẹ không cần cô mang tiền về, mẹ không cần cô phải thành công giống người ta, mẹ chỉ cần cô là con của mẹ sống vui vẻ hạnh phúc từng ngày thôi. Nó thật sự là đánh động trong lòng mình. Cho nên mình phải biết ơn cái bệnh đưa đến để cho mình thấy đó là một thiên sứ để cho mình giác ngộ nha. Mà nếu mà mình vẫn còn chưa thấy cái đó là thiên sứ, mình đi ngang ai đó mình thấy người ta bệnh, mình nói là chắc là do hả, là tạo nghiệp ác dữ quá cho nên là giờ lãnh quả các kiểu, mình còn có cái thái độ mà hài lòng, mà đã tức hoặc là thỏa mãn trước cái sự bất hạnh, bệnh tật niềm của người khác đó, là mình vẫn còn chưa nhận thấy cái bệnh nó cũng có thể đến với chính bản thân mình. Cho nên lúc mà mình đang khỏe, lúc mình con đang còn trẻ, mình đừng có tự hào, tự tin rằng mình sẽ được như vậy hoài. Không. Mà khi mà mình đang nằm bệnh, mình cũng đừng có tự ti là mình vô nghĩa, vô ích, vô dụng, không có làm gì cho cuộc đời. Không phải. Có những người tàn mà không phế, có những người bệnh nhưng mà không khổ. Bệnh trên thân nó khác cái khổ trên tâm. Tu Phật là phải hiểu được cái này, phải phân biệt được hai cái này. Mình có thể có bệnh trên thân nhưng mình không có nỗi khổ trên tâm, thì mình sẽ vẫn rất sống. Đức Phật có bệnh không? Có luôn. Ngài đau đầu, ngài đau bụng, ngài đi kiết lỵ ra máu luôn. Đức Phật có bệnh nhưng mà Đức Phật không có khổ. Chư Tăng có bệnh? Có, không khổ. Ngài Angulimala chứng thánh rồi, đi khất thực bị người ta ném đá chọi cây, bể đầu chảy máu rách hết y luôn, về nằm không cứu nổi, phải chết luôn, nhưng mà ngài không khổ. Một vị thánh A-la-hán ngồi thiền định ở trong hang sâu, bị con rắn độc đến cắn, toàn thân tím tái chết ngay tại chỗ, nhưng ngài rất là an tĩnh, không đau, không khổ. Dù là chỉ có bệnh trên thân, chúng ta phải ráng hết sức mà để thấy đây là một cái thiên sứ. Rồi. tiếp tục cái phần sau thì nó giống như là cái phần hồi nãy cô giảng quá kỹ rồi nên mình đi qua ha. Ý là người kia không có chịu thu thúc các căn cho nên phóng dật rồi á hả, không có chịu làm thiện rồi mới làm ác, rồi cũng không có đổ thừa bà con bạn bè dòng họ Sa Môn hay Bà La Môn trù rủ gì mình ha. Rồi thiên sứ thứ tư hiện ra, đó là cái bệnh chi phối mình á, bệnh chi phối là thiên sứ thứ ba rồi đúng không? Cái phần sau giống như trên thì sư cô không đọc lại. Rồi qua thiên sứ thứ tư hiện ra là nhà nào cũng coi cái mô típ y chang vậy ha. Dạ ma cũng hỏi là ngài ông có thấy cái thiên sứ thứ tư không, trả lời vẫn không thấy, thì dạ ma mới phải mã hóa ra ông có thấy không, có thấy giữa loài người các vua chúa sau khi bắt được tên trộm cướp có phạm tội liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác, họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ lấy gươm, họ chặt đầu. Tức là sao, nếu có phạm tội hình thì cái mạng sống của mình luôn có giữ được không? Không, vua quan có quyền giết hại mình không? Có luôn. Bây giờ người ta còn hạ độc nhau nữa đúng không, chưa cần làm vua quan mà hễ có ác tâm lên thậm chí có thể hạ độc chết nhau không? Vậy thì cái mạng sống có phải là của thuộc của mình không? Nó cũng mong manh vô cùng. Vậy có thấy cái chết không? Dạ có, con có thấy người ta chết chứ. Thì đó là thiên sứ đó, đó. Rồi chúng ta thấy là cái khổ của gì? Khổ của sanh, của già, của bệnh và của chết. Đây là nội dung của khổ đế, một phần của khổ đế. Đó là sanh lão bệnh tử, cho mình thấy là những cái thiên sứ xuất hiện ở đời đó là khổ, các hình phạt về khổ và chết. Mà thậm chí có người chết nhẹ nhàng, có người chết không hề nhẹ nhàng, có người trước khi chết bị hành hình, có người chết trước khi chết là bị đày đọa, bị chịu rất là nhiều hình phạt đau đớn cho tới chết đúng không? Nhiều người bị tra khảo hành hình cho tới chết, nhiều người bị bức hại cho tới chết. Có những cái chết khủng khiếp vô cùng, có những cái chết đau đớn vô cùng, có nhiều người đau đớn vì các cái căn bệnh hiểm nghèo cho tới chết. Vậy cho chúng ta thấy rằng chết nó có rất nhiều cách chết, làm sao mà để chết sạch, chết lành, chết an, đó cũng là một thành công đó, chứ không phải giỡn đâu. Mình sống sao cho ngon lành, cái chết của mình nó nhẹ nhàng, như thở một hơi đi ra, đó là thật sự là một cái chết rất là lành thiện, chứ không phải giỡn đâu. Rồi đây là những cái khổ. Vậy chết có khổ không? Khổ chứ sao không khổ. Một trong những cái nỗi khổ lớn nhất luôn đó là chết, tại vì còn thở là còn gỡ, mình còn có thể làm được nhiều, nhưng mà mình chết rồi có quay lại được không? Không quay lại được nha. Đó. Rồi bây giờ bốn cái khổ rồi cái hình phạt các kiểu là xuất hiện ở đời, tức là khi mình đang còn sống, tức là chưa đợi rớt xuống địa ngục mình đã khổ không? Khổ. Mà người nào bây giờ còn nói là con chưa có khổ là vẫn chưa thấy được các cái tín hiệu của vũ trụ đưa đến cho mình. Đây, năm cái hình thái khổ này xuất hiện ngay ở đời, nghĩa là mình sanh ra mình đã khổ rồi, mình già mình khổ, mình bệnh mình khổ, mình bị hình phạt cũng khổ và mình chết cũng khổ. Là cái lúc đó mình đang, cái trạng thái khổ này nó xuất hiện ở đời. Vậy nếu cái nghiệp nặng hơn thì ngay khi mình chết rồi mình có thoát không? Mình có thoát khổ không? Không, mình sẽ rơi vào cái chỗ mà khổ gấp 10.000 gần triệu lần hơn nữa, cái sanh lão bệnh tử đó. Vậy cái đó là cái gì? Cái nỗi khổ đó là gì? Đó là cái nỗi khổ ở địa ngục mà mình phải chịu sau khi mình chung. Nguyên văn nha, mình sẽ, chúng sinh sẽ chịu khổ muôn triệu lần bi thống hơn ở cảnh giới địa ngục. Đây là nguyên văn trong kinh. Chúng sanh sẽ phải chịu khổ muôn triệu lần bi thống hơn, muôn triệu lần. Nghĩa là nãy giờ mình đã thấy sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, bị hình phạt khổ, chết khổ rồi. Nhưng mà nếu rơi vào địa ngục thì cái nỗi khổ ở dưới địa ngục nó còn muôn triệu lần hơn. Như thế nào mà khổ dữ vậy? Ở đây bắt đầu kể câu chuyện ở địa ngục nè quý vị. Sư cô sợ nghe cái đoạn này lắm, cho nên nguyện không bao giờ rớt vô địa ngục được. Có nếu mà có vị đại nguyện mà xuống độ sanh như ngài Địa Tạng thì xuống, chứ còn nếu mà gì mà nghiệp mà rơi xuống địa ngục thì phải nói luôn á. Nếu như mình biết sợ những cái nỗi khổ này thì mình đừng làm ác, chắc không bao giờ dám làm ác. Cho nên các bậc thánh người ta hiểu sâu sắc những gì người ta tin, người ta tin sâu sắc cái gì người ta hiểu, cho nên đó là có chết họ cũng không làm ác. Còn phàm phu là hiểu lơ mơ cái gì mình tin, cho nên mình tin lờ mờ cái gì mình hiểu, nên sơ hở là mình làm ác. Bữa nay đi chùa nghe giảng pháp thuyết kinh vậy ok là làm thiện đó, nhưng mà về nghe người khác nói làm ác liền. Hôm trước đó mến thầy mến cô đó, hôm sau nghe một cái clip cắt ngắn lại không có đầy đủ nội dung, bắt đầu quay qua công kích chửi bới sỉ vả mạ lị, cũng cái miệng đi tạo ác quá chừng mà không biết sợ. Còn nếu thật sự bậc thánh, họ không bao giờ đem cái quả xấu của người làm cái nhân xấu của mình, có chết cũng không tạo nghiệp ác. Cho nên quý vị phải hiểu rõ ràng cái nội dung bài kinh này, để có chết cũng không có làm ác. Tại vì nếu như chết là hết á, là không sao, nhưng mà chết chưa phải là hết. Bởi vì chết là mở ra cho một cái cảnh khổ mà khủng khiếp hơn, muôn triệu lần hơn, chúng ta phải trả khi mà sanh tiền mình làm ác. Thì Đức Phật mô tả cái nội dung khổ dưới địa ngục như thế nào. Nội dung này mệt lắm luôn, vì đã buông thả, không có chịu mà lánh giữ làm lành, chịu quả ác nghiệp do chính mình, thì ở đây rơi vào địa ngục như thế nào? Đầu tiên, bị người ta tra tấn bằng những cực hình đau đớn khốc liệt, rồi bị quăng vào đại địa ngục toàn bằng sắt nóng. Này dài lắm nha, một trang, hai trang. 3 trang, 4 trang, 4 trang mô tả địa ngục. Bây giờ sư cô sẽ không có đọc nội dung chánh kinh. Quý vị có cái file PDF rồi đó, sư cô gửi file Word luôn ở vô trong nhóm Zalo rồi, là quý vị đọc lại phần chánh kinh ha. Sư cô xin phép sẽ nói tóm tắt ở các cái cảnh khổ ở địa ngục ở đây thôi cho nó đỡ mất thời gian. Thứ nhất là bị quăng vào cái địa ngục toàn sắc nóng. Rồi là nó sẽ nung đốc mình hết ngày lẫn đêm. Hỏi nếu mà sắc nóng cỡ đó, chỉ cần bị phỏng một miếng thôi cũng đã đủ chết rồi. Nhưng mà không, do cái nghiệp lực chiêu cảm cho nên không thể chết. Đau đến chết đi sống lại hàng triệu lần như vậy, nhưng mà sẽ vẫn tỉnh dậy để chịu tiếp cái nỗi khổ như vậy. Mới nói cái địa ngục vô gián đó. Địa ngục vô gián là sao? Không có gián đoạn cái nỗi khổ đó. Tức là sẽ bị chịu hành hình luôn ngày và đêm, cho tới muôn vạn triệu kiếp, cho tới khi nào mà trả hết cái ác nghiệp thì mới chết thiệt, mới tái sinh thiệt. Chứ còn mà lúc mà chưa hết ác nghiệp là do cái nghiệp chiêu cảm. Chúng ta thấy như là trong kinh có những cái đoạn mô tả đó, chúng ta nhìn thấy đó là một dòng sông, nước rất là lững lờ trôi, rất là đẹp. Nhưng mà có những loài ngạ quỷ với cái chiêu cảm nghiệp không lành, cho nên nhìn cái dòng sông đó mà thành ra một cái dòng máu đỏ, hoặc là thành ra một cái cơn lửa đỏ mà không thể uống được. Cho nên cổ thì đau rát khát nhưng mà không thể nào uống được. Trong khi chúng ta nếu không có chiêu cảm nghiệp như vậy, mình sẽ vẫn uống nước được dòng sông, giải tỏa được cái cơn khát. Nhưng mà có những chúng sanh bị chiêu cảm nghiệp, không nhìn thấy đó là dòng sông, không nhìn thấy đó là nước có thể uống, mà chỉ thấy đó là máu đỏ thôi. Cho nên cháy khát đau khổ cùng cực là do cái chiêu cảm nghiệp không có hết được. Rồi có một cái địa ngục gọi là địa ngục phấn nị, địa ngục than hừng, địa ngục rừng gai, địa ngục rừng lá gươm. Rừng mà rừng lá gì, không phải rừng lá cây, không phải rừng lá xanh, rừng lá gươm. Tức là mình bị gươm mà cứa vô một nhát là đã đau muôn phần rồi. Đây là một rừng lá gươm, nghĩa là toàn thân từ đầu cho tới ngón chân không có sót một cái chỗ nào mà không bị gươm đao chém hết. Hoặc là rừng gai, tức là gai nhọn nó đâm tua tủa trên mỗi chân lông của mình, không có chỗ nào mà không bị gai đâm. Mà đâm như vậy ngày cũng như đêm, không bao giờ dứt, đau đến còn hơn chết, chết đi sống lại nhưng vẫn tiếp tục đau. Đó là cái sự tra khảo ở trong địa ngục. Hoặc là địa ngục sông vôi, tại đấy khi đói họ phải ăn hai hòn sắt nóng. Tức là khi mà đói bụng thì cái cơm vô miệng, cơm đưa chưa đến miệng đà hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Mình có nhớ cái câu trong kinh Vu Lan Báo Hiếu không? Ngài Mục Kiền Liên đi khất thực về, trong bát của Ngài là cơm. Nhưng khi Ngài dâng cho mẹ, vì mẹ đang là cái chúng sanh bị chiêu cảm nghiệp, bị đọa ở cõi ngạ quỷ, cho nên sao ạ? Thấy sao? Thấy cơm mà dâng đó, nổi cái tâm tham lên vì đói lâu quá rồi không được ăn. Nhưng mà khi cơm đưa đến miệng thì nó hóa thành lửa. Ngài Mục Liên sao âu sầu bi cảm, làm sao mà cứu mẹ bây giờ? Rõ ràng tay mình đã dâng cơm lên cho mẹ rồi mà mẹ thành lửa, mẹ không ăn được, mới cầu về cứu vật thôi. Chúng ta thấy đó, thức ăn của chúng sanh trong địa ngục là khi đói ăn hòn sắt nóng, khi khát thì uống nước đồng sôi. Do cái chiêu cảm nghiệp, dù đau đớn khốc liệt họ vẫn phải chết đi sống lại để chịu khổ và chỉ mạng chung khi ác nghiệp đã tiêu trừ. Vậy thì chúng ta hiểu cái câu này ở như nào? Cái năm tháng mình làm ác đó, nó sẽ tỷ lệ thuận với thời gian mình chịu quả báo ở địa ngục, đúng không ạ? Cho nên đừng có nói là quay đầu là bờ. Quay đầu là bờ chỉ là một câu nói khích lệ thôi. Sư cô nói nhấn mạnh cái này rất là nhiều lần. Đừng có nghĩ là quay đầu là bờ, nghĩa là mình giác ngộ là thôi mình xù hết các nghiệp xưa. Mình chỉ xù hết các nghiệp xưa khi mình sao ạ? Chứng A-la-hán và nhập Niết Bàn vô dư. Thì lúc đó những cái nghiệp xấu mà nó chưa kịp trổ thì nó sẽ hết cơ hội để trổ. Chứ còn mà mình chưa chứng được cái quả vô sanh tối hậu thì nó sẽ trổ cho tới khi nào nó hết. Chứ không phải là mình quay đầu là mình sẽ thấy bờ đâu. Quay đầu thấy bờ nhưng mà có đến được bờ hay không, nó tùy thuộc vào cái độ xa mà mình đã bơi ra biển bao nhiêu xa chứ. Tức là cái năm tháng mình làm ác, cái tội lỗi mà mình đã làm ác nó phải tỷ lệ thuận với cái thời gian mình trả nghiệp ở địa ngục. Cho nên đừng có nghĩ là mình làm ác người ta không biết rồi tha hồ mà làm ác. Lỡ giết một mạng người rồi, thôi bây giờ mình phải giết người diệt khẩu, mình giết luôn những người có mặt ở trong cái hiện trường đó. Không nha, về pháp luật thì mình chỉ có bị tử hình một lần thôi. Tức là về mặt luật pháp thế gian thì nó sẽ còn có kẽ hở, cho nên mình chỉ đền một mạng mình thôi. Hoặc là như ở Hàn Quốc, đây là một cái quốc gia mà không có luật tử hình luôn. Vậy thì cái dù họ làm ác, cực trọng ác tới cỡ nào thì họ chỉ bị cái hình phạt tối cao, đó là tù chung thân thôi. Chứ cũng không có tra khảo đánh đập, không có tử hình luôn. Thì mình cứ nghĩ là ồ nếu chỉ tù chung thân thì thôi mình bán ma túy, một lạng cũng vậy, hai lạng cũng vậy, mình bán luôn cả 100 kg ma túy đi cho nhiều tiền. Không, nếu theo đúng luật nhân quả thì không, vì cái số lượng mình giết một mạng người hay mình giết 10 mạng người, mình làm ác một chuyện hay mình làm ác 100 chuyện nó khác nhau. Do đó chúng ta hiểu rõ nhân quả phải biết sợ với tất cả những cái ý nghĩ, cái lời nói, cái hành vi mà mình tạo hàng ngày. tuyệt đối không gây hại cho mình, gây hại cho người. Không làm những điều ác, thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác. Phải nhớ ghi khắc trong đầu. Và sư cô ước mong rằng quý vị mỗi ngày ít nhất dành 30 phút để nghe lại những lời kinh, để luôn nhớ trong đầu mình là mình đừng làm ác. Mình là chúng sanh luôn có cái tập quán, có cái tập khí mà làm ác nhiều hơn là làm thiện. Phải nhớ hoài không quên. Quý vị nhớ bằng cách nào? Đọc lại kinh, đọc không hiểu thì phải nghe pháp thoại, nghe giảng để mà ghi nhớ trong lòng mình. Chứ đừng có để đời nó luống qua đó. Những câu hỏi mà Ngài Dạ Ma hỏi những người rơi xuống địa ngục đó, đều thấy hết nhưng mà không làm thiện được. Tại sao? Tại do phóng dật buông lung, biết mà vẫn phạm, cho nên phải đọa lạc. Thương vậy đó. Phật dạy điều này chỉ có Ngài thấy biết thôi, không nghe từ ai khác. Tức là cái việc mà tái sanh lên trời hưởng quả phước an vui, hay là rớt xuống địa ngục và chịu muôn vạn cái nỗi khổ, triệu lần đau thương ở địa ngục đó, thì chỉ có Đức Phật thấy thôi, chứ Ngài không nghe từ ai khác. Nghĩa là sao? Với cái thuần nhãn siêu tịnh, với cái ánh mắt, với cái thấy thanh tịnh siêu nhiên của Ngài, thì Ngài tận mắt thấy chứ không cần ai kể lại cho Ngài ha. Và Ngài kết thúc một cái bài kệ. Kết thúc bài kệ như thế nào? Chúng ta sẽ nghe cái bài kệ này. Bài kệ này có trong kinh nè, mình đọc ở trên file này cũng được nè. Dầu thiên sứ báo động, thanh niên vẫn phóng dật. Nghe thương không? Dầu thiên sứ báo động, tức là cái người truyền tin của Dạ Ma đưa lên á, đưa từ cõi địa ngục lên á. Ê nè, thấy không, đừng làm ác nữa, sắp già rồi, sắp chết rồi, bệnh đó, chết đó. Nhưng mà không thèm nghe. Thanh niên vẫn phóng dật, họ ưu buồn lâu dài, sanh làm người hạ liệt. Ở đây bậc chân nhân được thiên sứ báo động, không bao giờ phóng dật trong diệu pháp bậc thánh. Câu này nghe thương. Mình in cái này ra đi, mình in cái này để trước cái đầu giường mình, mỗi lần tối trước khi ngủ nên đọc đi. Ở đây bậc chân nhân như hồi nãy cô nói đó, Thái tử Tất Đạt Đa nhìn thấy già là đi xuất gia. Ai? Revata. Sa Di mới có 7 tuổi, thấy một bà già, bà ngoại của cô dâu mình, cô dâu xinh đẹp như vậy, chạy thẳng vô rừng xuất gia. Đó, ở đây bậc chân nhân được thiên sứ báo động, không bao giờ phóng dật trong diệu pháp của bậc thánh. Thấy sợ trong chấp thủ, trong hiện hữu sanh tử, được giải thoát chấp thủ, sanh tử được đoạn trừ, được yên ổn an lạc ngay hiện tại tịch tịnh. Mọi oán hận sợ hãi các vị ấy vượt qua, mọi đau đớn sầu khổ họ đều được siêu thoát. Đó là bậc chân nhân mà khi thấy như vậy sao được giải thoát khỏi cái chấp thủ. Khi mình thấy thân này là vô thường, sanh ra cũng là khổ nè, già cũng khổ nè, bệnh là khổ nè, chết là khổ nè. Nếu mình làm ác, mình phải chịu quả báo ác ở địa cục nè, thì mình có bớt chấp thủ không? Tức là mình được giải thoát khỏi cái chấp thủ rồi đó. Chấp thủ là sao? Chấp và giữ cái đó. Chấp và giữ cái đó là từ cái tâm gì? Tâm tham và tâm sân. Cô nói rồi, mình chỉ sống với tâm tham và tâm sân thôi. Thấy cái món ăn này ngon thì sẽ thích ăn thêm là tâm tham. Thấy cái món ăn này dở, không muốn ăn nữa, chê bai, đó là tâm sân. Thấy cái nhà này đẹp, muốn dành cho mình. Thấy cái người đàn ông kia đẹp trai, muốn cướp về làm chồng, đó là tâm tham. Vậy cho nên mình có còn muốn chấp thủ nữa không? Không, thân mình còn không giữ được, mạng sống mình không giữ được, sức khỏe mình không làm chủ được. Vậy thì mình có thể làm chủ bất kỳ cái gì trên đời không? Không, mình chỉ làm chủ cái nghiệp của mình được thôi. Nghĩa là ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra từ mình. Theo ta như bóng với hình, ta thọ quả báo, phân minh kiết tường. Cái điều duy nhất mình có thể làm chủ được đó là nghiệp của mình, tức là hành vi tạo tác từ ý nghĩ, lời nói và thân hành của mình. Vậy chúng ta làm chủ mình, nghĩa là không tạo các nghiệp ác và làm các nghiệp lành, thì sao? Sanh tử được đoạn trừ, được yên ổn an lạc ngay hiện tại tịch tỉnh. Nghĩa là không phải có một cái cõi niết bàn hư vô, không phải phải chờ với qua Tây Phương Cực Lạc hay Đông Phương của Đức Phật Dược Sư, mà tịch tịnh ngay hiện tại, nghĩa là mình thanh tịnh và an lạc ngay hiện tại. Mọi cái oán hận sợ hãi đều vượt qua. Mình làm lành thì mình có sợ hãi gì không? Không. Mình làm lành và sống với tâm từ bi bao dung, mình có sợ, mình có oán hận ai không? Không. Thương không hết, ghét nhau chi? Mọi đớn đau sầu khổ họ đều được siêu thoát. Siêu thoát là qua khỏi, thoát khỏi, vượt qua được những cái đau đớn. Hiện tại đang an vui rồi, đâu có tái sanh địa ngục nữa đâu. Thì là có phải qua hết muôn trùng địa ngục đau thương đó không? Đó. Thiên đường có lối thì không đi, địa ngục không có cửa thì cứ chui vô. Dạ Ma là vua, vua của cái cõi thần chết. Thần chết là liên tục gửi, mà nó là thần chết rất là nhiệt tình gửi. Chúng ta nhìn xung quanh mình đi, mỗi ngày mình sống trên cái vùng miền mình đang sống, có ngày nào không có người chết không? Có ngày nào không có người bệnh không? Có ngày nào không có người sanh ra đời không? Vậy mà mình không chịu nhìn thấy, không thèm nhìn thấy. Sư cô mới hôm qua đây đi đám cho một cái bác này, bác người Việt Nam, bác là mẹ của một cô dâu lấy chồng Hàn qua đây. Mới sáng sớm, à không, em đã gọi cô lúc đêm hôm, em gọi khóc sướt mướt bù lu bù la, cô ơi mẹ con chết rồi. Cô đi cầu siêu cho mẹ con với, hỏi mẹ con sao mất. Thì lúc đó là em khóc dữ quá, thì mình chỉ hỏi cái ngày làm đám và cái địa chỉ bệnh viện thôi, để mình đến cái nhà tang lễ mình cúng cho em. Rồi mình hỏi là coi là tại vì còn phải thêm cái thủ tục, là nếu mà đem xác về thì phải thêm thủ tục giấy tờ tốn kém nữa, còn nếu như không đem xác thì cũng phải thiêu, thiêu cũng có phải thủ tục giấy tờ rồi xử lý cái hũ cốt nữa. Nên mình hỗ trợ em về cái mặt đó, thì chỉ gọi những cái thông tin quan trọng đó nhất thôi, hôm sau đi đám thì mới hỏi thăm thì mới biết. Thật ra không, mẹ không bệnh gì trước đó luôn, không có dấu hiệu luôn. Đêm đó là đau cổ khó thở, xong rồi đi gọi cấp cứu. Gọi cấp cứu mà rất là không may, trong cái giai đoạn này ở Hàn Quốc đó là các y bác sĩ đang đang đang biểu tình rất là nhiều, đình công rất là nhiều, cho nên đó là cái bác sĩ mà chuyên khoa vào cái nửa đêm đó đó thì là không có. Cho nên là gọi xe cấp cứu tới rồi, gọi 119 tới rồi, nhưng mà cái 119 người ta gọi mấy chục cái bệnh viện gần đó, không có bệnh viện nào chịu tiếp nhận hết. Cuối cùng là rất là chậm trễ mới đưa bà đến một cái bệnh viện mà của doanh trại quân đội á, tức là một bệnh viện của quân đội chứ không phải là bệnh viện dân sự nữa. Thì đến đó cũng không có bác sĩ chuyên khoa nữa mà đã quá muộn rồi, nên là cấp cứu không kịp là bà đi luôn. Không kịp trăn trối, không kịp nói hết, không đau bệnh gì luôn. Chúng ta thấy cái việc cái chết đó nó xảy ra hàng ngày vô thường trên da thịt luôn. Có thể là tại do sư cô là người tu cho nên mình luôn phải tiếp xúc với những cái ca mà cận tử hoặc là tử vong như vậy để mình giúp hộ niệm. Cho nên mình hơn ai hết mình thấy là cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, đến bất cứ ai. Vậy cho nên là chúng ta biết cõi đời vô thường, mong manh, mình không làm chủ được gì kể cả mạng sống của mình. Thì cái duy nhất mình làm chủ đó là chủ nghiệp. Cho nên cái bài kinh này là một cái bài kinh rất là giản dị, nội dung cũng rất là ngắn gọn, nhưng mà sư cô thấy là nó có một cái tác dụng, đó là thức tỉnh người đời rất là lớn, nhất là phàm phu. Chúng ta nghe, chúng ta biết nhưng mà vẫn hành động theo tập quán và thói quen, sơ hở là giận dỗi, sơ hở là bị tâm sân chi phối, sơ hở là bị cái ngã chi phối. Ai đó nói cái gì không vừa lòng mình là mình bật ngược lại liền, ai đó làm cái gì không vừa ý mình là mình khó chịu ra mặt. Đó, chúng ta sống theo cái thói quen như vậy, nhưng mà mình quên nghĩ đó, tất cả những cái đó nó đều ghi dấu ấn vào nghiệp của mình, là hành vi tạo tác hết. Mình phải trả giá cho tất cả những cái gì mình làm, mình nói và mình nghĩ. Cho nên cái bài kinh này vừa nói tới cái việc mà ngay tại thế gian nếu chúng ta làm chủ được mình thì mình có thoát được những cái nỗi khổ niềm đau không? Có. Bài kinh mở ra cho mình một cái hướng rất là lành thiện an vui, nhưng đồng thời bài kinh cũng miêu tả những cái nỗi khổ ở địa ngục. Ở đây là cô giảng lướt đó, quý vị đọc kỹ thì sẽ thấy là ở địa ngục hành hình đến mức độ nào. Có điều là sư cô không muốn đem những cái này ra để hù dọa hay là để nhấn mạnh ở đây, tại vì mình là người trí, không có phải là người trí thì chăng nữa thì mình cũng là người may mắn đang còn có trí óc minh mẫn sáng suốt, đọc nghe hiểu thì phải biết được rằng thấy ác là không làm, thấy sợ để mà đừng có tạo ác ha. Thì chúng ta phải hình dung ra được những cái hậu quả bất thiện của mình. Cho nên kinh pháp cú cũng có cái câu á, nghiệp ác mà chưa thành thục á thì người ác thấy vui thay, đến khi hành thục mới hay, là bao nhiêu quả ác là đền trả cho đủ. Còn cái việc nghiệp thiện mà chưa thành thục á, thì người thiện thấy vui, thấy khổ thay, nhưng mà đến khi thành thục mới thay là bao nhiêu cái kết quả thiện, là mình cây quả phước nó sẽ đơm hoa. Cho nên mình đừng có nghĩ là bây giờ mình đang làm ác, không ai biết không ai hay thì mình sẽ không phải trả quả báo, hoặc là bây giờ mình đang làm thiện nhưng mà sao mình cứ khổ hoài, vậy là nhân quả không công bằng ư? Không hề có cái chuyện đó ha. Làm ác là sẽ phải gặp ác, cho dù chúng ta bay lên trời xuống dưới đất. Thậm chí đó, ngày xưa gặp Đức Phật đi tu đắc A-la-hán rồi mà dư nghiệp vẫn phải trả là vẫn phải trả. Ngài Mục Kiền Liên chết không toàn thay, bị băm vằm ra thành từng mảnh vụn, Angulimala bị ném cho vỡ đầu chảy máu. Nhưng mà khi mà đó, chúng ta thấy tới bậc thánh còn phải trả nghiệp thì chúng ta không là gì mà không bị trả nghiệp. Biết như vậy để mình thức tỉnh, mình phải tự thân những cái nỗi khổ hiện tại, sanh lão bệnh tử, bị hành hình, bị tra tấn, bị khổ sở, cho tới những cái nỗi khổ ở địa ngục. Đó là một cái bài pháp rất là hùng hồn, có tính thuyết phục cao. Ở đây là lời của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác nói, ngài tự thấy tự thuyết chứ không phải là ngài nghe nói hay kể lại từ ai. Chúng ta tin Phật, tin pháp, tin những lời nói của ngài, tin cái giáo lý của ngài thì chúng ta phải biết chủ động phòng hộ các căn, sống không có phóng dật, không có buông lung, phải luôn thu thúc các cái căn của mình và làm chủ các cái lời nói, phải từ bỏ các ác nghiệp, làm lành, nói lành và nghĩ điều lành ha. Khi chúng ta mà thấy chán những cái khổ ở đời, cái vô thường, cái mong manh, cái tạm bợ, chán các pháp hữu vi thì lúc đó mình mới có cái tư tưởng để mà ráng tu tập mà giải thoát giác ngộ. Kính chúc quý vị luôn có được cái bồ đề tâm kiên cố, luôn an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời và có được những thành tựu tâm linh. Mình luôn tin nghiệp và quả của nghiệp để mình chọn những cái nghiệp lành mà mình làm ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta sẽ hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thề nguyện